Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 357, Mãnh Long Quá Giang vs Địa Đầu Xà 4. Góc truyện audio.com. Dốc hết ly rượu vào trong miệng, sau đó buông ly xuống. Lý Dật Thâm ý liếc mắt nhìn Lăng Vĩnh Bình, tôi có nói qua muốn cướp Hồng Tinh tập đoàn của ông sao? Ngạc nhiên nghe Lý Dật hỏi câu này, biểu tình Lăng Vĩnh Bình không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía Lý Dật cũng cực kỳ phức tạp. Hiển nhiên hắn không biết trong hồ lô của Lý Dật rốt cục muốn làm gì. Lăng lão đại, làm việc không nên quá xung đột, đây là điều mà Tiêu Thanh Sơn nói cho tôi biết. Lý Dật như cười như không nói. Một năm trước, tôi còn quá trẻ, xung động một chút là bình thường. Nhưng ông đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại còn xung động đến như thế? Lý Dật, rốt cục anh có ý tứ gì? Nghe được ba chữ Tiêu Thanh Sơn, sắc mặt Lăng Vĩnh Bình có chút xấu xí. Bởi vì hắn rõ ràng thấy khi Lý Dật nói đến ba chữ Tiêu Thanh Sơn, biểu tình cũng không có chút nào biến hóa. Dáng tươi cười trên mặt cũng không hề yếu bớt nữa phần. Hắn hiểu được, Lý Dật cũng không phải không còn hận Tiêu Thanh Sơn, mà là đem cừu hận chôn giấu tận sâu trong nội tâm. Lý Dật cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Lăng Vĩnh Bình, mà rót thêm rượu cho hắn, thản nhiên nói, Lăng lão đại, ngồi xuống nói chuyện. Nhìn dáng dấp ung dung thong thả của Lý Dật, trong lòng Lăng Vĩnh Bình cười khổ. Ở tại khí thế hắn đã hoàn toàn bị bại bởi một vãn bối như Lý Dật. Chẳng hiểu vì sao, giờ khắc này, lửa giận trong lòng Lăng Vĩnh Bình chợt biến mất, hắn cũng không nói gì nữa, mà dựa theo lời Lý Dật ngồi xuống, nhấc ly rượu, uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi biểu diễn của Mộ Dung Tuyết đã chính thức bắt đầu. Tiếng hát giống như chim hoàng anh của Mộ Dung Tuyết quanh quẩn trên bầu trời sân vận động. Hơn vạn ánh đèn huỳnh quang chỉnh tề huy vũ, phóng mắt nhìn lại, như dãy ngân hà, Lăng lão đại, tôi mong muốn ông hiểu được, tôi dự định dùng tiền mua tập đoàn Hồng Tinh của ông, mà không phải cướp. Lý Dật lại lần thứ hai mở miệng, giọng nói ôn hòa, giọng nói không hề vội vã, hoàn mỹ khống chế cục diện. Lăng Vĩnh Bình cười nhạt, Lý Dật, không nên nói cho tôi biết. Anh không biết ý nghĩa của tập đoàn Hồng Tinh đối với tôi và đám huynh đệ. Anh mua tập đoàn Hồng Tinh chẳng khác gì cắt đường tài lộ của chúng tôi. Điều này với cướp thì có gì khác nhau? Nga, vậy ông nói một chút, tôi làm sao cắt tài lộ của các người? Lý Dật cười nhẹ, vẻ mặt như có hứng thú. Dáng tươi cười vô hại của Lý Dật làm Lăng Vĩnh Bình có chút khó chịu. Nhưng hắn cũng chỉ nhíu mày. Cũng không tức giận mà lạnh lùng nói, xã đoàn Hồng Hưng hàng năm trải qua thu nhập chất có hại, buôn lậu, sòng bạc hoàn toàn đi qua việc đầu tư điện ảnh để giữ tiền. Anh mua đi tập đoàn Hồng Tinh, anh bảo chúng ta sau này làm sao bây giờ? Hơn nữa, lão ngoại quốc kia đưa ra giá tiền chỉ là giá trị bề ngoài mà thôi. Tập đoàn Hồng Tinh ở tại Hong Kong tuy rằng chưa nói tới lũng đoạn, thế nhưng ưu thế thập phần rõ ràng, điểm này anh rất rõ ràng. Giá trị của tập đoàn Hồng Tinh đúng là gấp 3 lần. Lý Dật nhàn nhạt cười, về phần ông nói vụ giữa tiền, tôi tự nhiên là rõ ràng. Vậy anh còn, con ngươi Lăng Vĩnh Bình toát ra ánh mắt nghi hoặc. Lý Dật không đợi Lăng Vĩnh Bình nói xong, trực tiếp cắt lời, Lăng lão đại lẽ nào ông không có nghĩ tới, tập đoàn Hồng Tinh về tôi. Ông vẫn như cũ có thể làm loại chuyện này. Anh là nói anh thu mua tập đoàn Hồng Tinh xong, vẫn cho tôi tẩy tiền đen. Lăng Vĩnh Bình đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lắc đầu, vậy cũng không được, tuy nói chúng ta có thể ký trên giấy trắng mực đen. Thế nhưng anh và tôi đều rõ ràng, sinh ý trong hắc đạo vốn không hề có tính ước thúc. Hơn nữa dù ngay từ đầu anh thực hiện hứa hẹn, thế nhưng sau này thì sao? Sau này ai biết anh có mở miệng phản lời hay không? Đến lúc đó anh lên giá, tôi và các huynh đệ đi tìm ai mà đòi, đều không phải tôi cho ông, mà là chính ông tẩy. Lý Dật lời ra kinh người, lúc này Lăng Vĩnh Bình triệt để bị chấn kinh. Hắn trợn tròn mắt, anh nói cái gì, tôi tự tẩy, ông không có nghe sai. Tôi là nói chính ông tự tẩy tiền đen của mình, mà không phải tôi đồng ý ông mới được đi tẩy. Lý Dật mỉm cười nói. Bên tai quanh quẩn lời nói của Lý Dật, nhìn biểu tình bình tĩnh của hắn, vẻ tức giận trên mặt Lăng Vĩnh Bình trong nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại sự nghi hoặc dụng ý khi Lý Dật nói như vậy. Lý Dật cũng không nói thẳng ra, mà chờ bài hát thứ hai của Mộ Dung Tuyết hát xong. Mới mở miệng, ý tứ của tôi kỳ thực cũng không khó hiểu. Tôi chỉ dùng tiền mua cổ phần của tập đoàn Hồng Tinh mà thôi. Mà phía sau ông vẫn là cổ đông thứ hai của tập đoàn Hồng Tinh. Tôi cần chính là quyền nắm sinh ý Bạch Đạo, ngoại trừ nhân viên phối hợp về sinh ý Bạch Đạo của tôi ra. Tỉ như loại sinh ý hắc đạo tẩy giữa tiền đen gì đó. Người của tôi sẽ không hỏi đến, chính ông làm là được. Đầu tư điện ảnh tẩy giữa tiền đen không phải chỉ có một mình Lăng Vĩnh Bình ông đang làm. Toàn cầu có rất nhiều hắc bang đều đang làm. Nói cách khác, tôi sẽ không cắt đứt tài lộ của ông và các huynh đệ ông. Cũng sẽ không kéo đi áo khoác hợp pháp của xã đoàn Hồng Hưng. Tôi chỉ cần cho bên ngoài biết tập đoàn Hồng Tinh của ông bị toàn cầu ảnh nghiệp thu mua. Lý Dật trầm giọng nói, mà ông hẳn là rõ ràng. Tập đoàn Hồng Tinh một ngày nhập vào toàn cầu ảnh nghiệp. Giới cách của cổ phần công ty ông sẽ thẳng tắp dâng lên. Tiền lời mang tới ông sẽ không thể tưởng tượng. Nói đến đây, Lý Dật dừng lại một chút. Sau đó thâm ý nhìn Lăng Vĩnh Bình. Tôi cho rằng đây là một vụ buôn bán mà ông không hề có tổn thất. Ông nghĩ thế nào? Nghe xong lời nói của Lý Dật, Lăng Vĩnh Bình cũng lâm vào trầm tư. Sở dĩ hắn kiên quyết cự tuyệt Lý Dật, đều là bởi vì nếu xã đoàn Hồng Hưng mất đi tập đoàn Hồng Tinh, thì thu nhập tiền đen sẽ không có chỗ giữa tiền, đồng thời xã đoàn Hồng Hưng cũng sẽ mất đi áo khoác hợp pháp. Hôm nay nghe được Lý Dật nói chỉ muốn nắm quyền sinh ý Bạch Đạo của Hồng Tinh, nhưng sẽ lưu lại cho hắn cổ phần công ty, sự mâu thuẫn trong nội tâm của hắn đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Tôi dựa vào điều gì tin tưởng anh, tuy rằng trong lòng đã dao động, thế nhưng Lăng Vĩnh Bình cũng không lập tức đáp ứng Lý Dật. Lý Dật nở nụ cười. Lăng lão đại, tôi không ngại nói cho ông. Tôi muốn tập đoàn Hồng Tinh của ông, chỉ là vì muốn có một thân phận hợp pháp tại Trung Quốc mà thôi. Đương nhiên, cũng là vì muốn bắn rơi cơ sở phát triển hành nghiệp tiêu khiển tại Trung Quốc sau này. Về phần thu nhập tiền đen của ông sao? Hắc, Lăng Vĩnh Bình vẻ mặt mờ mịt. Tôi ở tại biển Tây nước Mỹ hàng năm qua buôn lậu có thể kiếm được $100 triệu. Tôi ở tại Las Vegas có 6 sòng bạc, mỗi ngày thu nhập sòng bạc hơn $1 triệu. Mà Hoa Nhân Bang chiếm cứ phân nửa chợ bán chất có hại của gia tộc Gambino. Tương đương với 1/5 chợ ma túy của Bắc Mỹ. Lý Dật nheo mắt lại. Lăng lão đại, tôi không thiếu tiền, nếu như tôi muốn kiếm tiền, như vậy tôi đã không về nước. Nghe xong lời nói của Lý Dật, Lăng Vĩnh Bình bừng tỉnh hiểu ra. Đối với mục đích Lý Dật về nước, hắn rất rõ ràng, Lý Dật về nước chính yếu là vì báo thù, mà lời của Lý Dật tuy rằng hắn không hiểu hoàn toàn. Nhưng cũng đã biết một ít, ở dưới tình hình này. Hắn chỉ là đem thu nhập tiền đen của xã đoàn Hồng Hưng so sánh với thu nhập của Lý Dật. Đã hiểu ra Lý Dật cũng không nói dối. Tuy rằng nói, thế giới này không ai ghét tiền nhiều. Thế nhưng hắn cho rằng Lý Dật sẽ không vì chút tiền chênh nếu chia cắt xã đoàn Hồng Hưng mà mạo hiểm phiêu lưu trở thành kẻ địch của Hồng Hưng. Đối với Lý Dật hôm nay mà nói, làm như vậy, phiêu lưu cùng tiền lời căn bản không thể so sánh. Chỉ là làm Lăng Vĩnh Bình có chút không giải thích được chính là báo thù và thu mua tập đoàn Hồng Tinh lại có liên hệ gì. Trong lòng tuy rằng rất nghi hoặc, thế nhưng Lăng Vĩnh Bình cũng không tiếp tục truy vấn xuống dưới. Bởi vì hắn nghĩ Lý Dật đưa ra điều kiện có thể trong phạm vi tiếp thu của hắn. Trầm ngâm vài giây sau, Lăng Vĩnh Bình xưng hô đối với Lý Dật cũng thay đổi. Lý tiên sinh, tôi nghĩ... Chúng ta có thể thương thảo một chút chi tiết cụ thể của hiệp nghị. Không vội, chờ buổi biểu diễn của Mộ Dung Tuyết kết thúc, tôi sẽ để Jeffrey tiên sinh đến cùng ông thương thảo chuyện hợp đồng. Lý Dật cười cười, chúng ta có thể dùng thời gian này thưởng thức buổi biểu diễn của Mộ Dung Tuyết. Tốt, tiêu trừ xong sự sầu lo trong lòng. Trên mặt Lăng Vĩnh Bình rốt cục hiện lên dáng tươi cười. Hắn rất thẳng thắn tiếp nhận lời đề nghị của Lý Dật. Đồng thời đưa một ánh mắt cho Ngô Vĩnh Huy. Ngô Vĩnh Huy là người quản lý tập đoàn Hồng Tinh. Hắn đã ở chung một chỗ với Lăng Vĩnh Bình rất nhiều năm. Đây đó phi thường quen thuộc, tự nhiên có thể đọc hiểu ý tứ trong mắt Lăng Vĩnh Bình. Lý tiên sinh, Ngô mỗ có việc, xin cáo lui trước, Ngô Vĩnh Huy hướng Lý Dật cáo từ. Lý Dật hiểu được ý tứ của Lăng Vĩnh Bình, chỉ gật đầu, cũng không nói gì, thấy Lý Dật gật đầu. Ngô Vĩnh Huy liền rời khỏi ghế lô khách quý. Bên ngoài ghế lô, sáu người La Mô Si vẫn đứng yên không nhúc nhích, hoàn toàn xem đám người Lăng Vĩnh Bình đưa đến giống như không khí. Lăng Vĩnh Bình mang theo đám thủ hạ tuy rằng rất không thoải mái với thái độ khinh miệt do sáu người La Mô Si biểu hiện ra. Bất quá bọn họ cũng không chủ động sinh sự, chỉ tức giận trừng mắt nhìn sáu người La Mô Si, cảm giác như sáu người có cừu hận không đội chung trời. Mắt thấy Ngô Vĩnh Huy từ bên trong ghế lô đi ra. Những thủ hạ của Lăng Vĩnh Bình cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Không hẹn mà cùng xông tới. Trong đó có mấy người còn bạt súng. Hầu như cùng một thời gian, những thủ hạ của Lăng Vĩnh Bình đều đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Vĩnh Huy. Như đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Đối với cử động của đám thủ hạ Lăng Vĩnh Bình, sáu người La Mô Si vẫn bất động. Chỉ thờ ơ lạnh nhạt, mà Ngô Vĩnh Huy lại cảm thấy mất mặt, sầm xuống phẫn nộ quát, làm gì, còn không mau thu súng lại. Ngô Vĩnh Huy nói làm đám thủ hạ cảm thấy thập phần nghi hoặc. Bất quá uy tín của Ngô Vĩnh Huy trong Hồng Hưng rất cao. Tuy rằng bọn họ có nghi hoặc nhưng vẫn thu hồi súng lại. Huy ca, một gã thủ hạ nỗ lực muốn nói gì đó. Bất quá hắn chỉ hô lên hai chữ Huy ca. Khi đối mặt ánh mắt băng lãnh của Ngô Vĩnh Huy, hắn rất thức thời đem câu nói kế tiếp nuốt mà vào trong bụng. Đi, Ngô Vĩnh Huy không hề giải thích, mà vung bàn tay lên, gọi đám đại hán rời đi. Những đại hán tuy rằng có nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Mà giống như những đứa trẻ ngoan trong nhà trẻ, theo Ngô Vĩnh Huy rời đi, chỉ là trước khi rời đi. Có mấy người tính tình táo bạo nhịn không được còn dáng trừng mắt với sáu người La Mô Si. Một lát sau, Mộ Dung Tuyết giống như tiên nữ trên thiên giới hạ phàm dùng kỹ thuật mạn diệu cùng tiếng ca huyền truyền chinh phục từng khán giả trong sân vận động. Tiếng ca huyền truyền, kỹ thuật khiêu vũ mạn diệu, khí chất tràn ngập sức sống. Những điều này chính là tiền vốn quật khởi của Mộ Dung Tuyết. Thế nhưng nàng chân chính một lần bay lên 9 tầng trời là vì Lý Dật đưa cho nàng ca khúc cứu thục. Trước khi cứu thục xuất thế, Mộ Dung Tuyết rốt cục chỉ là siêu sao trong quốc nội. Cũng miễn cưỡng được xem là ngôi sao Á Châu. Ân, chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Mà từ sau khi cứu thục xuất thế, nàng đã nổi danh toàn bộ thế giới. Nhưng ngày hôm nay, Mộ Dung Tuyết lại lần nữa đưa ra hai ca khúc yêu nhã êm tai. Hai ca khúc này do nửa năm trước Lý Dật đưa cho nàng. Vẫn chưa từng đàn tấu trước mặt mọi người. Hai ca khúc có phong cách khác với cứu thục, thế nhưng cũng đồng dạng làm người kinh diễm. Khi Mộ Dung Tuyết biểu diễn hai ca khúc này, bầu không khí hiện trường đạt được cao trào trước nay chưa từng có. Màn hình lớn xuất hiện đoạn quảng cáo tuyên truyền bộ phim Nhựa Vương Tử Điện Hạ. Thân là nữ diễn viên chính. Mộ Dung Tuyết xuất hiện trong đoạn phim ngắn quảng cáo. Trong bộ phim nàng diễn vai một công chúa thích múa đao lộng thương. Hoàn toàn phá vỡ hình tượng trong dĩ vãng. Mà nguyên nhân chính là vì như vậy. Tất cả mọi người đối với bộ phim nhựa tràn ngập sự chờ mong. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem một khuôn mặt khác của Mộ Dung Tuyết. Con số đầu tư bộ phim nhựa được dự đoán là 120 triệu đô la. Cuối cùng Jeffrey lại đầu tư thêm 30 triệu đô la. Cộng lại là 150 triệu đô la. Con số này tuy không tính là con số cao nhất khi sản xuất một bộ phim nhựa của Hollywood D9. Thế nhưng cũng đã rất kinh người. Mà càng quan trọng là nữ diễn viên chính của bộ phim nhựa này là Mộ Dung Tuyết. Là lần đầu tiên đến với điện ảnh. Điều này cũng đã sáng tạo nên một kỳ tích trong Hollywood. Bất quá, vô luận là Jeffrey, hay là bộ phim Vương Tử Điện Hạ, điều hấp dẫn khán giả chính là Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết hiện tại thực sự quá nổi tiếng. Hơn nữa hôm nay Mộ Dung Tuyết cho ra hai khúc đàn dương cầm. Trong đó có một khúc là khúc nhạc chủ đề trong bộ phim. Điều này càng thêm bảo chứng doanh thu phòng bán vé. So sánh với buổi biểu diễn năm ngoái mà nói, buổi biểu diễn năm nay của Mộ Dung Tuyết càng thêm thành công viên mãn. Tất cả đúng như lời Lý Giật, giới mê ca nhạc đối với sự tuyển chọn nơi biểu diễn cho ca khúc mới của Mộ Dung Tuyết ở tại Hong Kong đều cảm thấy thập phần vinh hạnh và cảm kích. Bọn họ ở trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã xuất ra hàng ngàn lời tán dương. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Lý Dật để Andrew mang theo Jeffrey đi gặp Lăng Vĩnh Bình thương lượng một ít vấn đề chi tiết thu mua tập đoàn Hồng Tinh. Mà chính hắn lại nhân cơ hội bỏ trốn, len lén mang theo Mộ Dung Tuyết đi tới khách sạn. Ở trong khách sạn, Mộ Dung Tuyết dùng đôi môi sang quý khiến cho toàn bộ thế giới mê đắm làm cho Lý Dật phiêu diêu dục tiên. Mà nàng lại vẫn như dĩ vãng, chỉ một lần đã hư thoát, xong việc thậm chí một câu cũng chưa từng nói, trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Mặt khác, Andrew đang chỉ đạo Jeffrey cùng Lăng Vĩnh Bình hoàn thành cuộc đàm phán. Song phương liền đạt thành hiệp nghị. Anh yêu à, càng ngày em càng phát hiện anh là một tên hỗn đản. Không ngờ anh bỏ em lại đi bàn chuyện làm ăn cho anh. Mà chính anh lại lén chạy đi phong lưu khoái hoạt. Vào nửa đêm, Andrew nhắn cho Lý Dật một tin nhắn. Trong tin nhắn nồng nặc giấm chua. Thế nhưng không có dấu hiệu tức giận, tựa hồ Andrew đã thực sự tiếp nhận tất cả sự thực. Ngày trước khi nàng ở tại Los Angeles, Lý Dật hầu như mỗi ngày đều về nhà với Hạ Vũ Đình. Tuy rằng trong lòng Andrew cũng phiền muộn, nhưng cũng không hề nói gì. Tất cả đúng như lời của nàng, Lý Dật không thể cho nàng được một tình yêu hoàn chỉnh. Nhưng nàng vẫn chấp nhận dứt khoát đi tới bên người hắn. Tất cả đều do nàng tự nguyện. Đối với tin nhắn tràn ngập mùi giấm chua, Lý Dật rất không phúc hậu tuyển chọn giả ngu. Không hồi đáp, kết quả Andrew chưa xê tiếp bão nổi. Anh yêu, em rất quen thuộc với cách làm việc và thời gian nghỉ ngơi của anh. Lúc này, anh không có khả năng đã đi ngủ, mà Mộ Dung Tuyết đã nhảy nhót suốt 2 tiếng đồng hồ trên sân khấu. Đã kiệt sức từ lâu, tối đa chỉ có thể tới với anh một lần, cho nên lúc này nàng hẳn là đã ngủ, mà anh còn không chịu đáp lời cho em. Xét thấy hành vi vô sĩ của anh, em quyết định cho anh một sự nghiêm phạt mới. Nghiêm phạt gì vậy? Lý Dật nhịn không được nhắn lại một câu. Em quyết định đem thời hạn nửa năm sửa thành 1 năm. Khi Lý Dật nhận được tin nhắn này của Andrew, hắn dỡ khóc dỡ cười, vốn định chạy ra lan can gọi điện cho Andrew nhận tội. Nhưng phát hiện nàng đã tắt điện thoại. Ngày kế tiếp, Mộ Dung Tuyết thức giấc thật sớm sau khi nàng tỉnh lại. Vẫn như thường xuyên xem Lý Dật là món điểm tâm sáng ăn ngay. Hai người triền miên tới buổi trưa mới xuống lầu. Mộ Dung Tuyết quá độ tiêu hao thể lực khiến hai chân mềm nhũn. Lúc bước đi còn thoáng lảo đảo, so sánh mà nói Lý Dật lại không có chút nào ảnh hưởng. Vì thế Mộ Dung Tuyết rất tức giận nhìn Lý Dật phun ra 2 chữ. Biến thái. Mộ Dung Tuyết bề bộn nhiều việc, bận tối mày tối mặt. Sau khi dùng xong bữa cơm trưa với Lý Dật, nàng liền lưu luyến cáo từ với hắn. Quá buổi trưa nàng phải ngồi máy bay về Los Angeles, vì buổi biểu diễn ngày mốt chuẩn bị. Lý Dật hiểu rõ Mộ Dung Tuyết rất lưu luyến sự nghiệp của nàng. Hắn cũng không giữ nàng lại, chỉ dặn nàng nên ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Lúc Lý Dật đi tới phân công ty của toàn cầu ảnh nghiệp, đã 2 giờ chiều, Jeffrey nhận được điện thoại của Lý Dật vào buổi trưa, vì vậy hắn đành bỏ khóa nghỉ trưa. Chuẩn bị đầy đủ tư liệu, chờ Lý Dật trong phòng làm việc. Lão bản thân ái, tôi rất ghét tăng ca. Lý Dật vừa vào cửa, Jeffrey đã oán giận nói. Hiển nhiên, hắn cũng như vô số người Mỹ, thập phần ghét chuyện làm tăng ca. Điểm này tại quốc nội không thể nào bằng được. Ở xí nghiệp quốc nội, tăng ca là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cương vị lại nhiều như vậy, ngươi không muốn tăng ca, thì cuốn gói cút đi. tự nhiên có người nguyện ý tiếp nhận vị trí của ngươi. Thế nhưng bên Âu Mỹ thì khác, bên Âu Mỹ rất tôn trọng nhân quyền, tăng ca là chuyện hầu như không có khả năng xuất hiện. Mặc dù có trả thêm tiền lương tăng ca, cũng rất ít có người nguyện ý chịu làm. Jeffrey thân ái, anh nên chậm rãi thích ứng thói quen bên này. Lý Dật trêu ghẹo nói một câu, sau đó chuyển trọng tâm câu chuyện vào chính đề. Tôi nghe Annie nói đàm phán thập phần thuận lợi. Tình huống cụ thể ra sao? Chúng ta dùng 6 triệu đô la mua 60 cổ phần của tập đoàn Hồng Tinh, 40 còn đủ để lại cho xã đoàn Hồng Hưng và vài tên cổ đông khác. Jeffrey nghiêm mặt nói, bất quá hợp đồng còn chưa ký kết, chỉ chờ anh tới ký tên thôi. Không vội, Lý Dật lắc đầu, híp mắt nói, chúng ta không thể để chuyện lớn như vậy lặng yên mà tiến hành. Lão bản, ý tứ của anh là, Jeffrey tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tuyên truyền, nghĩ hết mọi biện pháp tuyên truyền. Lý Dật gằn từng chữ, tôi cho anh 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, tôi muốn cho toàn bộ thế giới biết chuyện này. Hay nhất toàn bộ ký giả truyền thông toàn cầu đều đi tới Hong Kong. Tôi sẽ dựa theo ý tứ của anh mà chấp hành. Lão bản, Jeffrey rất rõ ràng, Lý Dật là muốn tạo thế. Về phần tạo thế để làm gì hắn cũng không thể biết được. Nghe được Jeffrey nói, Lý Dật vỗ vỗ vai hắn, lộ ra dáng tươi cười thâm ý, Jeffrey thân ái. 3 ngày sau trong buổi họp báo, tận khả năng làm cho truyền thông đại lục đến tham dự. Càng nhiều càng tốt, Jeffrey đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhớ tới tao ngộ ngày xưa của Lý Dật, nhất thời hiểu ra, Lý Dật làm như vậy không chỉ đơn giản là vì tạo thế. Chỉ là muốn thông qua truyền thông nói cho cựu địch tại quốc nội. Ngày hôm nay của 1 năm sau, hắn đã cao cao tại thượng quay trở về. Cách chương.